Minh Vương Thần Bí, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên núi để làm gì? Ông cụ vừa thu dọn bát đũa vừa nhìn Giang Khương nói. Giang Khương bất đắc dĩ cười nói. Con ở phòng khám dùng mất lão sâm hơn 30 năm của sư phụ. Cũng không tiện bảo người ta đưa tiền nên con định đi tìm một cây cho sư phụ. Sâm hơn 30 năm. Ông cụ nhíu nhíu mày, sau đó nói. Chuyện này không dễ đâu. Trừ cây sâm 40 năm lần trước con tìm được ra, thôn chúng ta mấy năm rồi chưa từng thấy cây sâm nào trên 30 năm. Không sao ạ, con cứ tìm mấy ngày xem sao, nếu không tìm được thì thôi ạ, Giang Khương cười nói. Ông nội, ông cũng phải tin vào bản lĩnh của con mới được. Được, ông nội tin con là được chứ gì, vậy Tử Nguyệt cũng không đi chứ. Ông cụ đột nhiên nhìn Tuyên Tử Nguyệt, mỉm cười nói. Đúng ạ, Giang. Cháu đặc biệt cùng Giang Khương đến đây để thả lỏng bản thân. Cháu ở trường mãi chán rồi, cũng muốn ở đây quấy rầy vài ngày. Tuyên Tử Nguyệt cười ngọt ngào nói. Ừ, thế thì tốt, thật dọn dẹp phòng cho cháu, thay gối mới. Đảm bảo cháu sẽ ngủ rất thoải mái. Ông cụ rất tinh mắt, vừa nhìn là biết vị Tuyên tiểu thư trước mặt này hình như có quan hệ không tồi với cháu nhà mình nhưng vẫn chưa đến mức độ đó. Vậy nên dù ông cụ cảm thấy hơi quái dị nhưng vẫn cười sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Bạn của cháu mình, hơn nữa còn là lần đầu tiên đưa một cô gái xinh đẹp về, cũng phải để lại ấn tượng tốt cho người ta. Cháu cảm ơn ông Giang. Tuyên Tử Nguyệt luôn bày tỏ sự cảm tạ và gần gũi của mình rất đúng mực, khiến Giang Khương hận đến ngứa cả răng. Khi ở trước mặt hắn, chưa bao giờ thấy cô nàng này đối xử với người khác tốt như vậy. Lát nữa tôi lên núi, cô đi cùng tôi hay ở đây? Giang Khương đứng dậy vươn vai, nhìn Tuyên Tử Nguyệt nói. Tuyên Tử Nguyệt nghĩ một lát rồi cười nói. Đương nhiên là cùng anh lên núi rồi. Được, nhưng cô phải thay quần áo đi. Giang Khương nhìn chiếc váy dài của Tuyên Tử Nguyệt, sau đó lại nhìn đôi giày. Là một đôi giày vải màu trắng, bẩn mất thì hơi tiếc. Được, tôi cố ý mang theo rồi. Tuyên Tử Nguyệt cười nói. Đi, dẫn tôi đi thay quần áo. Giang Khương nhún vai. Sau đó cười nói, đi thôi, nhưng phòng của cô ông cụ nhà tôi còn đang dọn dẹp. Cô đến phòng của tôi trước đi, đợi Tuyên Tử Nguyệt thay quần áo đi ra. Nhìn Tuyên Tử Nguyệt mặc một chiếc quần bò, cộng thêm một chiếc áo khoác mỏng và đôi giày chơi bóng. Lúc này Giang Khương cũng phục rồi, cô nàng này mang đầy đủ thật đấy. Giang Khương, con đưa Tử Nguyệt lên núi phải cẩn thận đấy, con gái nhà người ta không thể so được với con. Ông cụ ở phía sau đuổi phía sau dặn dò. Con biết rồi, ông nội. Giang Khương vừa đáp lời, vừa bất đắc dĩ thầm nghĩ. Cô nàng cường hãn như Tuyên Tử Nguyệt còn cần mình chăm sóc sao? Ôi, ông nội ông nhìn nhầm rồi. Tuyên Tử Nguyệt cả đường đi theo Giang Khương lên núi từ phía sau. Cô nàng vừa đi vừa có vẻ rất tùy ý hỏi. Giang Khương, tôi nhìn thấy trong nhà chính nhà anh có thờ thần Phật, hình như không phải là tượng bình thường. À, đấy là thờ tổ sư gia nhà tôi. Giang Khương tùy ý cười nói, nhà tôi là trung y tổ truyền, không biết đã truyền bao nhiêu đời rồi, dù sao thì ông cụ nhà tôi cũng không nói chi tiết với tôi. Tổ sư gia, truyền rất nhiều đời rồi. Tuyên Tử Nguyệt sáng mắt lên, sau đó nói, nhà các anh, thật sự ngoài y thuật và ngũ cầm hí đó ra thì không truyền lại thứ gì khác sao? Giang Khương đi phía trước, ánh mắt hơi sững lại, sau đó cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chỉ truyền lại ngũ cầm hí giúp thân thể khỏe mạnh, còn cả y thuật thất truyền hơn nửa. Rất đáng tiếc đúng không? Ừ, Tuyên Tử Nguyệt đi phía sau khẽ gật đầu nói. Tôi vừa mới để ý, tượng trên bàn thờ nhà anh hình như cũng đã lâu rồi, chắc ít nhất cũng phải 200-300 năm. Hơn nữa ngũ cầm hí của các anh cũng rất đặc sắc nhưng thiếu một thứ. Thật đáng tiếc, nếu không tôi nghĩ trước đây chắc các anh có một bộ đồ hoàn thiện kết hợp với ngũ cầm hí. Nghe thấy Tuyên Tử Nguyệt nhắc đến điều này, Giang Khương khẽ cười, đúng vậy. Đương nhiên có một bộ, chỉ là tôi cũng vừa mới tìm thấy mà thôi. Nhưng Giang Khương cũng không nói gì, chỉ cười đi về phía chỗ khóm trúc bương quen thuộc kia, sau đó lấy một con dao từ gùi ra, nhẹ nhàng chặt mấy thân trúc to bằng ngón tay cái, lột bỏ cành lá, lại dùng dao tước thành hai đoạn sắc nhọn rồi bỏ vào trong gùi. Anh chuẩn bị cái này làm gì? Tuyên Tử Nguyệt nhìn những thanh trúc dài khoảng 1 mét mà Giang Khương làm ra, có chút tò mò hỏi. Giang Khương cười cười nói, lát nữa cô sẽ biết. Dứt lời, hắn lại vẫy vẫy tay với Tuyên Tử Nguyệt, nói. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian, nếu không lát nữa không vào được núi đâu. Tuyên Tử Nguyệt không hổ là người từng luyện qua, đi theo phía sau Giang Khương, cả đường leo lên núi không hề bị bỏ lại phía sau. Hai người khó khăn lắm mới leo lên đến một bãi đất bằng phẳng ở giữa sườn núi. Tuyên Tử Nguyệt đứng trên một hòn đá lớn, nhìn thôn làng đã trở nên nhỏ bé dưới chân núi, hít sâu một hơi, sau đó duỗi hai tay ngửa đầu hít thở. Cô nàng để mặc gió núi khẽ thổi qua hai má, thổi mái tóc dài của mình khẽ bay bay. Giang Khương đứng phía sau, nhìn đôi chân dài thẳng tắp trước người mình, còn cả vòng eo mảnh khảnh bên trên, hắn không nhịn được khẽ hít một hơi, lắc đầu thầm than. Đúng là một yêu nghiệt cấp họa thủy. Được rồi, nghỉ một lát rồi đi, nếu không hôm nay chúng ta chẳng làm được gì đâu. Giang Khương bất đắc dĩ thúc giục nói, được rồi, anh để người ta nghỉ thêm một lát mà, chúng ta đi lâu như vậy rồi. Tuyên Tử Nguyệt quay đầu nhìn núi cao dày đặc phía sau, bất đắc dĩ nói. Lần đầu tiên người ta đến, anh cũng phải để tôi thuận tiện ngắm cảnh chứ. Đợi đến lúc xuống núi cô tha hồ xem. Giang Khương bất đắc dĩ nhìn vị đại tiểu thư này một cái, sau đó quay đầu liền đi. Nhìn dáng vẻ này của Giang Khương, Tuyên đại tiểu thư đành quệt miệng, sau đó vội cất đôi chân dài đi theo phía sau Giang Khương. Cô nàng cũng biết trước mặt Giang Khương mình có giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Hơn nữa, cô nàng cũng tự nhận chưa từng thua bất cứ người đàn ông nào, lúc này đương nhiên là không chịu thua trước mặt Giang Khương. Chỉ là sau khi lại đi theo một đoạn, Tuyên Tử Nguyệt mới cảm thấy hai chân mình hơi mỏi, xem ra leo núi sâu rừng già thật sự phải người quen như Giang Khương mới được. Nhưng lúc này Tuyên Tử Nguyệt nhìn bóng dáng cao ngất phía trước có chút tò mò, Giang Khương trước mắt nhìn rất sạch sẽ, không hề giống người thường xuyên đi ở núi sâu rừng già. Hơn nữa Giang Khương nói tiếng Pháp rất lưu loát, hình như còn từng đi Pháp rồi nhưng nhà hắn lại ở thôn quê hẻo lánh như vậy, nhìn hắn tuổi cũng không lớn. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt thật sự có chút nghi hoặc, không biết đâu mới là khuôn mặt thật của Giang Khương. Hơn nữa hình như kính của tên này cũng dùng để ngụy trang, lần trước mình cũng không để ý hắn không đeo kính nhìn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát nữa có cơ hội nhất định phải xem. Tuyên đại tiểu thư nghĩ vậy. Giang Khương đi một đường, không ngừng nhìn quanh, dù mới bước vào rừng già, tỷ lệ tìm được lão sơn sâm không cao nhưng chưa biết chừng lại may mắn gặp được. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Khương hết nhìn đông lại nhìn tây, tò mò nói. Anh tìm cái gì thế? Tìm sơn sâm chứ sao? Giang Khương đẩy đẩy kính mắt, sau đó nói. Không phải tôi đã nói rồi à, đi tìm lão sơn sâm. Chỗ các anh cũng có lão sơn sâm sao? Nghe thấy lão sơn sâm. Tuyên Tử Nguyệt sáng mắt lên, sau đó tò mò nói. Đúng, có, nhưng không nhiều, đặc biệt là mấy năm nay, người vào núi hái sâm nhiều lên, lão sơn sâm càng ít đi. Giang Khương hơi ngẩng đầu lên, híp mắt hít thở, hy vọng có thể thu được chút gợi ý nhưng hắn chẳng có cảm giác gì cả, xem ra xung quanh đây không có lão sơn sâm gì hết. Hắn lập tức sải đôi chân dài đi sâu vào bên trong rừng. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt cũng theo sát phía sau Giang Khương. Cô ta biết trong núi sâu rừng già này không được để bị lạc người, nếu lạc người thì đến lúc đó muốn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng. Cô ta đi theo phía sau Giang Khương, nhìn Giang Khương cứ nhìn xung quanh như vậy rồi lại mặc kệ không để ý tiếp tục đi về phía trước, có chút tò mò hỏi. Anh như thế này là tìm được lão sơn sâm sao? Tìm được, chúng tôi thường xuyên đi hái thuốc, đương nhiên có thể phán đoán đại khái nơi nào có sâm. Nếu phải đi lật tìm từng nơi một thì mấy này chưa chắc đã tìm được một cây dùng được. Lúc này Giang Khương dõng dạc chém gió. Thật sao? Tuyên Tử Nguyệt có chút cau mày nghi hoặc nói. Sao tôi nghe người hái thuốc bên phía Trường Bạch nói còn phải cẩn thận mới có thể tìm được thuốc tốt. Chẳng lẽ bên các anh không giống sao? Hả? Giang Khương thật không ngờ Tuyên Tử Nguyệt lại còn từng tiếp xúc với người hái thuốc. Lập tức không dám chém bừa nữa, cười khan hai tiếng nói. Thật ra cũng gần như nhau, có điều chúng tôi quen với núi này rồi nên không cần mất nhiều công sức như vậy. Tuyên Tử Nguyệt ở phía sau lúc này mới cái hiểu cái không gật đầu. Lại đi qua hai đồi nhỏ, lúc này Tuyên Tử Nguyệt ở phía sau đã thở hổn hển, giơ tay cởi áo khoác trên người, kêu lên. Giang Khương, cho áo của tôi vào trong ủi của anh đi, tôi nóng chết đi được. Giang Khương quay đầu lại, giơ tay nhận lấy áo khoác của Tuyên Tử Nguyệt. Ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên áo, lại hít hít rồi mới cười mặt quỷ đặt vào bùi, nói. Thơm thật đấy, sắc lang. Nhìn thằng nhãi này bỗng nhiên bày ra dáng vẻ say đắm, Tuyên Tử Nguyệt không nhịn được trợn mắt nói. Ha ha, tôi chính là sắc lang đấy, sao nào, ở đây không có ai, cẩn thận tôi. Hì hì, Giang Khương vừa đi vừa cười hì hì nói. Xì, tiểu sắc lang như anh, hừ hừ. Tuyên Tử Nguyệt khinh thường hừ lạnh hai tiếng. Cách chương.